Xích Tâm Tuần Thiên, chương 127, chỉ xích thiên nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng ngủ mặt ánh mặt trời sáng rực, Vương Trường Cắt đi qua sụp đổ cửa phòng, đi đến trong viện từ Quất Miêu thi thể vừa đi qua. Tiểu Quất có một đôi màu rám nắng mắt, lúc này cũng không nhúc nhích chừng bầu trời. Đẩy ra viện môn, đi ra tiểu viện. Hắn thật lâu không có ở loại này ban ngày người đang đông thời điểm xảy ra sân nhỏ, càng nhiều người, cái thế giới này càng khiến hắn khó chịu. Tất cả không có gì bất đồng. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút rực rỡ ánh mặt trời, hơi hơi nheo lại mắt. Mất mặt xấu hổ, đâm đầu đi tới một người hình to lớn lão nhân, đổ ập xuống lại hỏi. Trường Tường có phải hay không tại ngươi trong viện? Hắn đương nhiên nhớ được người này gọi Vương Liên Sơn, là thế hệ này Vương thị tộc trưởng, phụ thân của hắn. Vương Trường Cắt nhìn về phía người này, không nói. Phế vật, ta đang hỏi ngươi lời nói. Lão nhân tự giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, giơ tay lên đã nghĩ quạt tới đây. Tay của hắn vừa mới giơ lên, Vương Trường Cắt tay, đã đặt tại hắn thiên linh. Vương Liên Sơn liền như vậy định tại chỗ, nhưng tóc của hắn, máu thịt của hắn, đều bỗng nhiên có lưu động tính chất đặc biệt từ trên người. Lưu, xuống, ở bên cạnh rót thành một bãi. Như vậy dạng một cái to lớn lão nhân, chu thiên cảnh tu giả trong nháy mắt chỉ còn một cái khô lâu chày tại chỗ. Bộp bộp, khô lâu cũng mệt rã rời rồi. Có người xa xa thấy như vậy một màn, hoảng sợ kêu to lên. Tộc trưởng chết rồi, tộc trưởng chết rồi, Vương Trường Cắt giết tộc trưởng. Cái gì, làm sao sẽ, đáng chết, tộc vệ đâu, mời cung phụng nhóm tới đây. Vương thị tộc bình tĩnh bị phá vỡ, lâm vào mù mịt không manh mối hỗn loạn kinh hoàng chung. Đã có người cầm lấy vũ khí từ từ hướng Vương Trường Cắt xuống lại. Cũng có phẫn nộ hậu sinh đầu tàu gương mẫu, giơ lên căn cây gỗ liền hướng Vương Trường Cắt tiến tới. Cái thế giới này rất ồn ào, rất hỗn loạn. Vương Trường Cắt nhìn chăm chú vào phát sinh trước mắt đây hết thảy, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn di chuyển bước chân, nghênh đón cùng dòng người đi ngược chiều. Hắn vừa nói chuyện, nhưng thanh âm chút nào không dao động, cũng không quan tâm có thể hay không bị người nghe được. Để cho ta tới đem công bình đem cho các ngươi. Trang lịch vĩnh viễn thái 14 năm, Thanh Hà quận Phong Lâm Thành, tam đại họ một trong Vương thị, diệt tộc. Phong Lâm Thành chỗ Trang Quốc Đông Nam, mà Tân An làm đô thành, vị trí tại Trang Quốc Trung Bộ, bức xạ toàn quốc. Cơ hồ ngay tại Phi Lai Phong kia danh tu sĩ vượt qua kiếm tự vẫn đồng thời, Tân An bên trong thành tập hình tư tổng bộ nơi nào đó trong mật thất một cây bốc cháy cây nến không gió tự diệt. Đó là hỗn hợp túc chủ mệnh hồn vật dễ cháy. Túc chủ bỏ mình thì hồn lửa tắt. Giá trị thủ nơi đây tu sĩ lập tức đứng dậy, khắp quyết cởi bỏ trận ấn, nhìn về phía hồn hỏa đối ứng vị trí gương đồng. Mặt kính một trận dao động, lại cuối cùng không có hưởng ứng. Này danh tu sĩ không chút do dự, tại thử nghiệm khoảng cách xa liên hệ Phi Lai Phong không có kết quả sau đó, lập tức xoay người lại, chấp chùy gõ treo tại mật thất ngay giữa nhỏ chuông. Keng, tiếng chuông quanh quẩn, tin tức trước tiên liền truyền đến tự điện thanh âm nhưng không có truyền ra gian phòng này mật thất. Phi Lai Phong bị tập kích. Lúc này tự điện chính đang tiến hành một cuộc đối Trang Quốc Thái Tổ tế tự buổi lễ. Quốc quân Trang Cao Tiện năm gần đây luôn luôn đóng cung tu luyện, lâu dài không nhìn thấy chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chủ trì tế tự chính là tướng quốc Đỗ Như Hối, một vị năm hơn trăm tuổi lão nhân. Nét mặt bạc phơ, tóc lại một mảnh đen nhánh, có được tin tức hắn liền đồ lễ cũng không giải, chỉ tiện tay đem lễ quan lấy xuống, cước bộ một bước sơn hà bỗng nhiên chuyển, đã tới ngàn dặm ngoài. Tại chỗ trừ không gian biến ảo dao động cái gì cũng không có lưu lại. Đây chính là thần thông chỉ xích thiên nhai. Này chủng loại dường như tình cảnh đã gặp rất nhiều lần, nhưng ở trường quan viên vẫn trong lòng kích động. Chẳng qua là trở ngại cho tế tự trường hợp không dám lên tiếng. Đây chính là Trang Quốc Định Hải Thần Châm A, tự tướng quốc Đỗ Như Hối cầm quyền tới nay, dựa vào hiếm thấy thần thông chỉ xích thiên nhai, bỗng nhiên phương hướng, một thân vượt qua áp thiên hạ tứ phương, bên trong chấn cảnh nội không yên, ngoài chống đỡ mạnh hàng xóm ăn hiếp. Cơ hồ là Trang Quốc quân dân tinh thần cây trụ tồn tại. Đã không nhớ được có bao nhiêu lần rồi, chuyện tiến hành đến một nửa, Đỗ Như Hối liền thoát thân rời đi. Cũng không có nguyên nhân khác, chẳng qua là Trang Quốc quá yếu, quá cần hắn. Đỗ Như Hối rời đi tự có lễ bộ quan viên tiến lên nâng lên lễ quan, tiếp tục chưa xong tế tự. Đại sự quốc gia, duy tự cùng nhung, trưởng tế tự tướng quốc bởi vì chuyện xa rời trường, tế tự lại không thể dừng lại. Đỗ Như Hối một bước bước ra, nhưng không có xuất hiện đang bay tới phong bên trong. Bởi vì một luồng lực lượng cường đại, rung động không gian, đem đường đi của hắn cắt đứt. Khiến hắn chỉ có thể xuất hiện đang bay tới phong ngoài. Phi Lai trên đỉnh chém giết đã như thế rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn lại không thể lại tiến thêm một bước. Đỗ Như Hối mí mắt vừa nhấc liền thấy bầu trời kia một tôn tựa như hư tựa như thực bằng đá cổng trào, nhận ra đó là quỷ môn quan hư ảnh. Cũng chỉ có quán thông âm dương hai giới quỷ môn quan mới đủ lấy khóa ở nơi này không gian, hạn chế hắn chỉ xích thiên nhai. Đây là cùng nhau sớm có dự mưu phục kích, thụ bút phong đã thanh, ngọc hành phong đã ngược lại, phi lai phong là hắn có khả năng nhất điểm rơi. Tình thế khẩn cấp phía dưới có lẽ là duy nhất điểm rơi. Hướng tây bắc hướng, khói đen đột khởi, ngưng tụ thành một con cầm đao cự quỷ. Gầm, gầm, gào to không ngừng, đông nam, đông bắc tây nam, bắc nam tây, đông, các cái phương vị, đều có một con cự đại quỷ vật hiện hình. Hoặc nhe nanh múa vuốt, hoặc thân quấn xiềng xích mỗi cái hung hãn, cường đại, dường như cùng nhau nắm giơ bầu trời quỷ môn quan hư ảnh. Khiến này tòa trong thần thoại cổng trào, có như thực chất. Càn quỷ, khảm quỷ, ngay thẳng quỷ, chấn quỷ, tốn quỷ, xa rời quỷ, khôn quỷ, đoái quỷ, tám quỷ tỏa long trận. Đỗ Như Hối đột nhiên hãm trận chung, lại không sợ hãi không hoảng hốt, chỉ ở giữa không trung cúi đầu nhìn dưới chân, cau mày hỏi. Âu Dương lão quỷ, chẳng lẽ Lăng Tiêu các cũng liên quan đến chuyện này? Diệp Lăng Tiêu vẫn chưa thương ngươi, mà chẳng qua là cùng ngươi diễn một tuồng kịch. Không đều đối phương trả lời, hắn lại nói. Không có khả năng, loại này siếc không có khả năng đã lừa gạt ta. Diệp Lăng Tiêu cũng không có khả năng vì hợp tác với ngươi trước tiên phá quan, ngươi cấp không ra loại này trình độ chỗ tốt. Mấy chục năm không thấy em bé hay là như vậy tự tin. Từng sợi khói đen, phảng phất từ sâu trong lòng đất toát ra tại Đỗ Như Hối dưới chân tụ thành một cái cự đại đầu khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khói đen đầu khô lâu miệng khẽ trương khẽ hợp cạp cạp cười quái dị nói. Ngươi thật sự không tốt lừa gạt, cho nên lão phu cùng Diệp Lăng Tiêu là thật sự nộp tay, ta cũng vậy thật sự gặp thiệt hại nặng. Bất quá, lão phu lên đường phía trước liền tế ra khỏi thế thân ngẫu, thương thế đều ở thế thân ngẫu trên. Nếu không họ Diệp Tiểu Nhi cường thịnh trở lại, lại yên có cơ hội làm tổn thương ta. Chấm, nguyên lai là thế thân ngẫu loại này truyền thuyết bảo vật. Đỗ Như Hối thật cũng không để ý bị kêu là em bé, bàn về số tuổi đối phương quả thực so với hắn lớn hơn mấy vòng, gật gật đầu nói. Khó trách như thế, ngươi tại bổn giáo có nội ứng, cho rằng lão phu không biết sao. Thế thân ngẫu mặc dù quý giá, nhưng đã có thể phá vỡ Diệp Lăng Tiêu bế quan, trì hoãn hắn phá cảnh cước bộ, còn có thể để ngươi buông lỏng cảnh giác. Ngược lại cái gì không đáng giá được, Bạch Cốt Đạo đại trưởng lão Âu Dương Liệt cười quái dị không ngớt, tựa như là đắc ý phi thường. Cũng gọi các ngươi những thứ này tiểu nhi, biết lão phu thủ đoạn. Hắn cũng quả thực có tư cách đắc ý, dõi mắt quanh thân các nước Diệp Lăng Tiêu chính là thiên kiêu một dạng nhân vật mà Đỗ Như Hối từ trước đến giờ mưu đồ sâu xa trí cùng lực đồng dạng nổi tiếng. Từ trước đến giờ chỉ có bọn họ để cho người khác chịu thiệt mà làm bọn hắn đồng thời bị thua thiệt tựa hồ cũng chỉ có Âu Dương Liệt lần này. Mắt thấy Phi Lai Phong chỉ muốn lật đổ, mình cũng thân vùi lấp áp trận làm người chỗ thừa dịp. Toàn bộ Tam Sơn thành vực cho tới Thanh Hà quận bàn cờ thế đều tràn ngập nguy cơ, tiến tới thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Trang Quốc. Đỗ Như Hối lại nhẹ giọng cười. Đã Diệp Lăng Tiêu không cùng ngươi hợp tác ta có sợ gì? Chỉ bằng ngươi này cúi xuống lão hủ, mộ chung xương khô. Liền có này quỷ môn quan hư ảnh, hơn nữa tám quỷ tỏa long trận còn có thể làm khó dễ được ta. Chấm, ha ha ha ha, Âu Dương Liệt cũng đang cười. Lão phu không cần giết ngươi. Ngươi liền xem một chút này Phi Lai Phong, bảo vệ không giữ được. Đỗ Như Hối ngưng cười dung, ta không tin ngươi như vậy phí nhiều công sức liền chỉ vì một cái Phi Lai Phong. Kia chỉ cự đại khói đen đầu khô lâu cạp cạp quái khiếu nói. Kia ngươi đoán thử coi, lão phu là vì cái gì? Không đoán rồi, Đỗ Như Hối nhàn nhạt trả lời, hai tay mở ra tóc đen loạn vũ. Ta tới hỏi ngươi, ô quang bạo khởi tám quỷ cùng đến, cách chương.